hồi lâu vẫn không tiêu tan. Tu sĩ kia lại càng không biết rằng tu sĩ áo xanh vừa quen biết này vốn không phải là người của Tân Thành. Bộ dạng mà tu sĩ nhìn thấy cũng không phải bộ dạng thật sự của hắn. Có lẽ bộ dáng thật sự của hắn phải là một thân hắc bào phủ kín mặt mày. Mãi cho đến khi bọn họ đi qua, lại qua nửa nén nhang, thì trong một ngõ hẻm yên tĩnh này, đột nhiên có một đạo hắc ảnh vọt đến. Sau khi tới nơi, thì để lộ ra thân ảnh thật sự của nó, chính là con lừa của Vương Bờ Nhạc. Người trong thành hoàn toàn không phát hiện ra điểm dị thường của tu sĩ áo xanh kia, nhưng mùi vị trên người của hắn vẫn không thể nào che giấu được con lừa vốn chấp nhất với thức ăn đến mức biến thái này. Có thể nói, từ khi Tân Thành bắt đầu xây dựng tới nay, con lừa trông có vẻ như chỉ dạo quanh toàn thành, tung tích thì lúc ẩn lúc hiện, nhưng thật ra nó vẫn luôn tìm kiếm tung tích của thứ thức ăn khiến cho nó nhớ nhung khôn nguôi kia. Có điều thức ăn đó quá giàu hoạt, con lừa tìm lâu ơi là lâu rồi, cũng không thấy bóng dáng của nó đâu. Tuy vậy, nó vẫn không từ bỏ, một lòng kiên trì tới bây giờ. Này nó rốt cuộc cũng đánh hơi ra được một mùi khá giống với thức ăn kia. Tuy vẫn có điểm khác biệt, nhưng dường như lại có cùng nguồn gốc, nên nó lập tức hưng phấn, phi như bay tới đây. Nó đánh hơi một lúc, sau khi đó lại thấy kinh ngạc, và khó hiểu vì sao cái mùi vị này vừa giống lại vừa khác như thế. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nước đốt bọt cái ngực, hai mắt sáng lên tiếp tục tìm kiếm. Con lừa ôm tâm lý ăn mày một mình, nên đương nhiên sẽ không nói cho Vương Bảo Nhạc biết phát hiện của mình. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng chẳng quan con lừa này nhiều. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy con lừa chạy ra ngoài cũng tốt. Ít nhất thì nó có thể tự giải quyết vấn đề ăn uống của mình. Bằng không ngày nào nó cũng kè kè đi theo bên cạnh hắn, với bộ dáng đói khát mãi, ăn không no của nó. Thì Vương Bảo Nhạc lại nhìn không được mà nghĩ ai thịt quách nó làm nồi nấu cho xong. Vậy nên thi thoảng hắn chỉ kiểm tra xem trạng thái của con lừa một chút. Sau khi phát hiện dấu hiệu sinh mệnh của đối phương vẫn ổn, thì Bảo Nhạc cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ đi ra khỏi văn phòng, quay về văn phòng của mình. Thật ra Bảo Nhạc rất ít khi quay về chỗ ở của mình ở trong Tân Thành, bởi vì tòa nhà làm việc của hắn gần như chỉ thuộc về một mình hắn. Có cả khu chuyên dụng cho bế quan và luyện khí, bên trong lại có vô số tu sĩ và người của các bộ ngành khác. Trong đó số lượng nữ tu cũng cao hơn hẳn nam tu. Điều này khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy cứ ở mãi trong văn phòng thế này không ổn, nhất là chuyện liên quan tới nghiên cứu và luyện chế pháp bình. Một khi xảy ra vấn đề gì và bị hủy thì sẽ liên lụy tới người khác. Nên sau khi suy tính, Bảo Nhạc quyết định về chỗ ở của mình để nghiên cứu pháp bình. Chỗ ở của hắn cũng là Tân Thành thống nhất xây dựng và phân phối. Cách tòa thành văn phòng của hắn không xa lắm, là một khu vực độc lập, có trọng binh canh gác và bảo vệ an toàn. Đồng thời trong khu vực này cũng không chỉ có một mình hắn, mà bị chia ra làm 10 tòa lầu các, động phủ riêng biệt. Ngoài trừ hắn thì những vị khu trưởng khác và phó thành chủ Lý Uyển Nhi cũng có tư cách ở lại nơi này. Có điều cũng giống như Vương Bảo Nhạc, bình thường họ cũng rất ít khi về đây. Sau khi quay về động phủ của mình, Vương Bảo Nhạc mở trận pháp ngăn cách ra, bắt đầu việc tu luyện bình thường cho quá trình tu luyện. Mỗi ngày có minh khí giúp đỡ, nên tu vi của hắn lại tăng lên cực nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, cách đại viên mãn đã không còn xa nữa. Tốc độ tu luyện cơ này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng sung sướng. Hắn cảm thấy chuyện mình kết đan trong vòng 3 năm cũng không phải là bất khả thi. Một khi trở thành kết đan, cho dù quân lệnh trạng có vấn đề, thì hắn cũng có thể mượn tu vi mạnh mẽ để giúp cho bản thân được đi cao hơn, xa hơn. Tu sĩ kết đan, đại sư pháp bình, nếu như có đủ hai điều kiện này, mình thậm chí còn có thể đi tranh vị trí tổng nhị thước một phen đi chứ. Bảo Nhạc hưng phấn ngẩng đầu lên, hắn cảm giác mình lại đến gần hơn tới giấc mơ trở thành tổng thống liên bang hơn một chút. Như thế chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì nhất định sẽ thành sự thật. Tổng thống liên bang. Nghĩ tới cái danh xưng này thì Vương Bảo Nhạc lại kích động hẳn. Hồi lâu mới dằn cơn hưng phấn xuống để tiếp tục tu luyện. Sau khi vận chuyển tu vi hết vài vòng chu thiên thì hắn mới kết thúc đả tọa, bắt tay vào việc nghiên cứu pháp bình tiếp. Đối với dung linh và ý thiên trong pháp bình, Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái trước